Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, hệ thống trở về, tại ác ma vực sâu chờ đợi nửa tháng, cảnh như họa không phân rõ bạch tiên hắc dạ, chỉ biết là mỗi ngày đều muốn đi cùng Anthony học tập, trong đó lại một lần là quan sát giải phẫu thân thể con người. Cũng không biết ở đâu làm thi thể. Anthony một bên giảng một bên động thủ. Cảnh như họa đi theo phía sau hắn cầm dao giải phẫu đối một cái khác bức thi thể động thủ. Thực tiễn vĩnh viễn so sách giáo khoa học được nhanh. Cảnh như họa ngộ tính không tệ. Đối Anthony giảng cũng sẽ dung hội quán thông. Cái này nửa tháng nàng kiến thức y học tăng trưởng. Sẽ không phải trị bệnh cứu người tri thức, mà là hoàn mỹ bóc trần tri thức. Tiểu cô nương, lòng dạ của ngươi tại lưu động lại một lần học xong trở về bị giam lúc tiến vào. John rất bình tĩnh nói, vị thịt, thật là thơm honey. Hannibal hít sâu một hơi, trong mắt bốc lên ánh sáng, nhìn xem cảnh như họa nói, giết nha khải. Ngươi liền tự do, cảnh như họa đối đầu ánh mắt của hắn. Hannibal con mắt là màu xanh đậm, biển sâu nhan sắc bên trong có ám quang lưu động. Cảnh như họa con mắt màu đen bên trong giống như một vũng đầm sâu. Ngươi nói đúng, cửa bị khóa lại về sau. Cảnh như họa ngồi ở trên giường đối ngục giam ngoài cửa. Hít sâu một hơi. Cảm giác được bên chân có cái gì đang động. Cảnh như họa cúi đầu xuống. Nguyên lai là tùng hoa chính quét lấy cái đuôi của nó. Nhìn xem nàng. Tại nửa tháng trước tiến nơi này. Cảnh như họa cũng không biết tùng hoa chạy đi đâu. Nhưng tùng hoa thân hình tiểu. Lại cơ linh. Cảnh như họa không có quá lớn lo lắng. Chủ nhân, yên tâm. Bọn hắn đều rất tốt. Tùng hoa chạy đến cảnh như họa trên vai. Nhỏ giọng đối với lỗ tai của nàng nói. Ta theo tới nhìn. Bọn hắn bị giam dưới đất tầng 2. Ngoại trừ cái kia Mạc Ly không nhìn thấy. Những người khác bị giam chung một chỗ. Trông coi cũng không có nơi này nghiêm mật. Tùng hoa để cảnh như họa hơi nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Lạc Vô Ưu hiện tại là an toàn, cũng không phải cảnh như họa đối bọn hắn có để ý nhiều. Nhưng Lạc Vô Ưu hiện tại cùng nàng tới nói càng nhiều là một loại trách nhiệm. Nàng không có phụ mẫu, dù không phải mình giết nhưng mình đối nàng nhiều ít có trách nhiệm mà nì, chủ nhân. Làm sao bây giờ, Tùng Hoa đều chạy không ra được, đừng nói các ngươi, ai. Nếu là hệ thống tại liền tốt, Tùng Hoa còn là lần đầu tiên nghĩ như vậy niệm hệ thống. Hệ thống tại nó cùng chủ nhân cũng sẽ không như thế thụ người chế trụ. Cũng không thể nói cảnh như họa không có hệ thống liền sống không nổi. Nàng tâm lý tố chất rất mạnh, nhưng võ lực của nàng giá trị hiện tại vẫn là thứ cặn bã. Không có hệ thống cung cấp vũ lực giá trị nàng làm sao đấu qua vũ khí nóng cùng đông đảo nam nhân. Đâu, hệ thống có thể cung cấp rất nhiều thuận tiện không phải sao. Sẽ có biện pháp cảnh như họa sờ lên tùng hoa đầu. Nàng thật không có tùng hoa bên kia chờ mong hệ thống tại. Không thể phủ nhận, có hệ thống nàng so không tài thống nàng thực lực cường rất nhiều. Nhưng những cái kia đều là từ hệ thống kia đổi lấy. Không phải nàng chân chính học được. Không cài thống khoảng thời gian này. Nàng khắc sâu cảm nhận được. Mặc kệ cái gì muốn mình học được mới có thể. Kim thủ chỉ ra chỉ tổng không phải mình. Một ngày nào đó nó sẽ biến mất. Có chính nó trở nên không giống bình thường. Không có chính nàng liền mẫn diệt trong mọi người. Cũng khó trách nàng nhìn trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật chính từng cái cường đại. Cường đại không là nhân vật chính mà là những cái kia mọi người trong miệng kim thủ chỉ. Có kim thủ chỉ nhân vật chính có thể là bất luận kẻ nào. Không có kim thủ chỉ, bất luận kẻ nào có thể là nhân vật chính. Một cái thế giới không có khả năng quay chung quanh một người chuyển. Chính mình là thế giới của mình, nhân vật chính. Tựa như trong thế giới này, Cảnh Như Họa hiện tại cũng đoán được nhân vật chính chính là An Thành, không thể nghi ngờ. Nhưng có phải là mỗi người sinh mệnh đều muốn có An Thành tại? Không có An Thành, những người kia cũng sống rất đặc sắc. Cũng là mình nhân vật chính. Đương đương đương, thật cao hứng túc chủ lại có bay vọt về chất. Một cái từ tính thanh âm tại Cảnh Như Họa trong đầu. Nổ tung, hết chương.